Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, hội sở cổ đông. Lăn tăn cái gì, lúc này? Một cái không vui âm thanh truyền đến. Đám người chuyển đầu nhìn lại. Chỉ gặp Liễu Tích Giao ở mấy tên công tác nhân viên chen chúc dưới. Đi về phía bên này. Liễu Tích Giao dáng đi tương đối đặc biệt. Hai tay chụp cùng một chỗ. Rủ xuống thả trước người. Bước chân nhẹ nhàng. Váy nương theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng run run. Đôi mắt đẹp nhìn thẳng phía trước. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều hiển lộ rõ ràng xuất khí chất cao quý. Lăng Trần, đợi chút nữa ngươi sẽ biết tay. Nhìn thấy Liễu Tích Giao hiện thân. Tống Viện phảng phất nhìn thấy cứu binh. Trên mặt chất đầy vui mừng. Liễu tỷ, Tô Lâm bước nhanh nghênh đón. Đang muốn lên tiếng kêu gọi. Đã thấy Tống Viện theo sát phía sau. Ngữ khí không phẫn trách hỏi. Liễu Tổng, hội sở lúc nào cho phép nam nhân tiến đến? Chuyện này ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Liễu Tích Giao nhìn một chút Lăng Trần, cái sau nhún nhún vai. Một mặt không quan trọng dáng vẻ. Nàng có chút bất đắc dĩ. Lăng Trần rời đi thời điểm nàng bản muốn nhắc nhở một tiếng. Kết nếu như đối phương chạy quá nhanh. Mình truy đều không đuổi kịp. Hội sở quy củ không có đổi. Chỉ có hội viên mới có thể đi vào tới. Nàng mở miệng giải thích nói. Tống Viện oán độc quét mắt Lăng Trần. Một bộ xem kịch vui miệng ăn khớp nói. Đã dạng này. Vậy cái này nam nhân ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Tô Lâm gấp. Nàng rất rõ ràng Liễu Tích Giao tính cách. Tuyệt đối không cho phép nam nhân xuất hiện ở mình hội sở bên trong. Trước kia có cái nam không tin. Không nhìn Liễu Tích Giao quyết định quy củ. Ỷ vào nhà mình có chút thế lực mạnh mẽ xông tới hội sở. Kết quả, người kia chuyển nhà, trực tiếp bị đuổi ra khỏi Đông Hải thị. Nếu là bình thường, lấy nàng và Liễu Tích Giao quan hệ, chỉ cần nói biện hộ cho. Ngược lại là không có vấn đề gì lớn. Nhưng trước mắt bao người, Liễu Tích Giao chỉ sợ không tốt thiên vị mình. Bởi vì mọi người đều biết rõ, Liễu Tích Giao phi thường trọng thị hội sở quy củ. Người trẻ tuổi kia phải có đại phiền toái. Đúng nha, không nghĩ tới Liễu Tổng sẽ đích thân ra mặt. Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, Tô Lâm cắn môi. Liễu tỷ, không có quan hệ gì với hắn. Là ta không đúng, ta dẫn hắn tiến đến. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Lâm, người là ngươi mang tới. Vậy ngươi có trách nhiệm. Tống Viện cười trên nỗi đau của người khác nói. Liễu Tích Giao nhìn lấy Tô Lâm khẩn cầu ánh mắt. Tâm lý không khỏi than nhẹ một tiếng. Ngươi, đi theo ta. Những người khác nên làm cái gì làm cái gì. Nàng chỉ Lăng Trần. Gặp Liễu Tích Giao muốn dẫn Lăng Trần đi. Tống Viện so Tô Lâm gấp hơn. Nàng còn muốn tận mắt nhìn Lăng Trần chịu khổ đầu. Một giải mối hận trong lòng. Sao có thể để hắn rời đi. Liễu Tổng, ngươi là hội sở lão bản. Hiện tại có người phá hư quy củ. Người nếu là không làm khách nhân mặt giải quyết chuyện này, về sau còn thế nào để mọi người tin phục? Liễu Tích Giao đôi mắt đẹp chớp động, che giấu trong mắt vẻ không vui. Lãnh đạm nói, đây là ta hội sở. Khó nói ta làm việc cần ngươi đến dạy ta. Chấm ngoặc kép, Tống Viện còn muốn mở miệng. Nhưng nhìn đến Liễu Tích Giao trên mặt bất mãn, tâm đầu không khỏi giật mình. Vừa mới tức giận phía dưới suýt nữa quên mất cái này nữ nhân thân phận. Nghĩ đến Tần Dương đề cập với chính mình nữ nhân này lai lịch. Nàng nhịn không được dùng mình một cái. Ngay cả đầu cũng thấp xuống. Liễu Tích Giao quét mắt đám người. Gặp ánh mắt của mọi người đều tụ tập trên người mình. Tâm lý lập tức hiểu được. Vô quy củ bất thành phương viên. Ai đều biết rõ nàng là cái chú trọng quy củ người. Nếu như không tại chỗ giải quyết Lăng Trần sự tình, khó tránh khỏi sẽ dẫn xuất cái gì nhàn thoại. Lăng Trần, chấm ngoặc kép, nàng ánh mắt lấp lóe, tựa hồ có chút do dự, lại hình như đang tự hỏi cái gì. Lăng Trần gặp nàng khó xử, không biết như thế nào mở miệng, không khỏi đi ra, chuẩn bị giúp nàng giải vây. Mình phá làm hư quy củ trước đây, không có gì đáng nói. Hắn nhận. Hắn đường đường một đại nam nhân, có thể đem hắn thế nào? Liễu, chấm ngoặc kép, Lăng Trần là hội sở cổ đông. Liễu Tích Giao tiếng nói vang lên. Lăng Trần lập tức khẽ giật mình. Còn cho là mình nghe lầm. Cổ đông mình lúc nào thành nhà này hội sở cổ đông rồi. Không chỉ là hắn, những người khác bị sợ ngây người. Nhất là Tống Viện, một mặt khó có thể tin nhìn lấy Lăng Trần. Đánh chết nàng cũng không tin. Cái này ăn mặc một thân hàng vỉa hè hàng ra hỏa lại là nhà này hội sở cổ đông. Tô Lâm không có đi nhìn Lăng Trần. Ngược lại là kinh ngạc nhìn về phía Liễu Tích Giao. Liễu Tích Giao câu nói này. Thực sự nằm ngoài dự liệu của nàng. Mặc dù mình cùng Liễu Tích Giao quan hệ không tệ. Nhưng cũng không có tốt đến tình trạng kia. Nàng rất kinh ngạc. Vì cái gì Liễu Tích Giao sẽ làm suất quyết định này? Khó nói chỉ là vì giúp Lăng Trần giải vây khụ khụ. Lăng Trần ho nhẹ hai tiếng. Hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Nhếch miệng cười nói. Liễu tiểu thư, nếu có khách nhân đối với hội sở lão bản bất kính, người nói nên làm cái gì, xin lỗi. Hủy bỏ hội viên tư cách. Tống Viện sắc mặt trắng nhợt, hơi há to miệng, lại nói không ra một chữ. Lăng Trần cười híp mắt nhìn lấy Tống Viện. Tống tiểu thư, Liễu tiểu thư lời nói ngươi nghe được rồi. Ta không cần lời xin lỗi của ngươi. Ta tin tưởng Tô tiểu thư cũng sẽ không để ý lời xin lỗi của ngươi. Tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc xéo đi. Về sau khác ở bên ngoài mất mặt xấu hổ. Tại mọi người nhìn soi mói. Tống Viện cắn chặt hàm răng. Cố nén trong lòng oán hận. Không nói một lời đi ra đại môn. Lăng Trần, người nhớ kỹ cho ta. Tốt, mọi người tiếp tục đi. Lăng Trần, người đi theo ta. Liễu tỷ, chấm ngoặc kép, Tô Lâm có chút bận tâm. Liễu Tích Giao không phải là muốn vụng trộm tìm Lăng Trần phiền phức đi. Tiểu Lâm, ta chỉ là tìm hắn tâm sự. Không có ý khác. Nói xong, Liễu Tích Giao quay người đi ra ngoài. Tô tiểu thư, ta đi trước. Đợi chút nữa ngươi trực tiếp đi bên ngoài tìm ta. Lên tiếng chào hỏi, Lăng Trần bước nhanh đuổi theo Liễu Tích Giao bước chân. Mãi cho đến văn phòng. Vừa hạ xuống tòa. Một tên công tác nhân viên liền đưa tới một phần văn kiện. Đây là cổ đông hợp đồng. Người đem nó ký. Lăng Trần cười khổ nói. Liễu tiểu thư, lời nói mới rồi ta chỉ coi là một câu trò đùa. Ta nào có tiền đầu tư nhà này hội sở. Liễu Tích Giao nhàn nhạt nói. Ta nói ra từ không thu hồi. Ta đưa cho ngươi cái kia 200.000 ngươi còn không thu. Liền xem như là ngươi nhập cổ. Sau này trừ ta bên ngoài, ngươi là nhà này hội sở duy nhất cổ đông. Nghe nói như thế, Lăng Trần không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Nhà này tư nhân hội sở tổng đầu tư chỉ ít có mấy trăm triệu. Mình cái kia 200.000 có thể có làm được cái gì? Hắn coi là Liễu Tích Giao chỉ là vì giúp mình thoát thân mới muốn xuất như vậy cái thuyết pháp. Không nghĩ tới nàng còn tưởng thật, gặp Lăng Trần không có nói bút. Liễu Tích Giao nói, việc buôn bán của ta tương đối nhiều. Nhà này hội sở chỉ là một bộ phận. Bình thường ta rất ít lưu tại Đông Hải Thị. Cơ bản đều là cả nước các nơi chạy. Người ở tại bản địa, chính dễ dàng giúp ta coi chừng dưới. Như thế có thể tiếp nhận. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, nâng bút ký vào đại danh của mình. Mình xuất tiền xuất lực, lừa một cái cổ đông tên đầu. Dạng này rất công bằng. Đến mức chia hoa hồng, hắn không có suy nghĩ. 200.000 nhập cổ phần có thể có bao nhiêu chia hoa hồng? Nhìn một chút hợp đồng, Liễu Tích Giao thu hồi để vào ngăn kéo. Nói, nhàn lời nói xong, hiện tại nên nói chuyện chính sự. Ngươi chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu tiến hành trị liệu không vội. Về sau ngươi mỗi tháng tới một lần Đông Hải Thị, ta sẽ đích thân phối dược cho ngươi. Chỉ muốn kiên trì nửa năm trái phải. Thân ngươi thể chúng độc tố sẽ không lại đối ngươi khỏe mạnh cấu thành uy hiếp. Dựa vào ca khúc, đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.